Lối rẽ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hoàng không moi được thông tin gì từ chỗ Châu Thác Hàng hôm đó, quả thật anh có vô tình tới tìm Đào Tiên Dũng, nói mấy câu, gây gổ xong rồi rời đi, về sau không hề xảy ra chuyện gì khác, mọi thứ đều vô cùng thành thật tới nỗi toàn những lời thừa thãi. Châu Thác Hàng miêu tả tường tận tình hình hiện trường cho anh ấy nghe, bao gồm cả thiết kế trong nhà. Anh Hoàng chấp nhận hiện thực, tiếc nuối với quãng thời gian đã trôi qua, vội giục anh mau ký tên rồi rời đi. Trên đường đi, anh Hoàng không nhịn được gọi điện cho Hà Xuyên Châu tố cáo. Hoàng Triều Chí, người này đúng là khó xử, tôi ghét nhất loại người làm bộ làm tịch như anh ta. Hà Xuyên Châu, anh có thể đánh anh ấy. Hoàng Triều Chí, được luôn. Hà Xuyên Châu, ừ, tôi rảnh sẽ tới trại tạm giam thăm anh. Hoàng Triều Chí, cô được đấy. Anh Hoàng rảo bước vào văn phòng. Hà Xuyên Châu vừa đặt điện thoại xuống, cô hỏi. Người đi rồi sao? Chưa, vẫn đang ở phòng trực ban. Anh Hoàng kéo ghế ra, cầm cốc trà táo đỏ kỳ tử nóng lên, vắt chéo hai chân, ngạo nghễ nói. Lại còn muốn câu hai phút của tôi nữa, nằm mơ đi. Hà Xuyên Châu nói, anh giữ anh ấy lại làm gì? Tôi nào giữ, cô đừng nói linh tinh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người lại ở lì trong đồn công an không chịu đi đấy. Anh Hoàng lập tức phản bác, anh ta nói tay phải anh ta vẫn đang bị thương, vì để điều khiển phương tiện giao thông an toàn, anh ta phải đợi bạn tới đón. Còn khi nào bạn anh ta tới, tôi thấy chắc phải xem khi nào cô tan ca. Thiệu Chí Tân và Từ Ngọc nhìn nhau, lại lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, sau đó hai người cùng đứng dậy, chạy vọt ra ngoài. Chưa tới 5 phút sau, hai người lại than ngắn thở dài quay về. Anh Hoàng hỏi, bị mắng rồi hả? Từ Ngọc tiếc nuối. Không thấy người, anh ta đi rồi. Thiệu Chí Tân càng thất vọng hơn. Rõ ràng cậu ấy là người đưa Châu Thác Hàng về. Nhưng khi đó cậu ấy không nói lời nào, cũng không kịp chiêm ngưỡng đối phương. Đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Hà Xuyên Châu cười nói. Biết anh ấy là ai không mà hai người hào hứng thế. Anh Hoàng đi tới gần chỗ cô, cúi người xuống, bày ra vẻ mặt vô hại, tỏ ra vô cùng quan tâm, vỗ ngực nói. Khi nào rảnh tôi mong có thể lắng nghe chuyện của cô. Ánh mắt Hà Xuyên Châu bình thản nhìn anh chằm chằm. Anh Hoàng không chịu nổi, vội rời đi. Từ Ngọc bê một cốc hồng trà tới, đặt ở góc bàn Hà Xuyên Châu. Khói trắng tỏa nghi ngút, Hà Xuyên Châu nghiêng đầu nhìn, đột nhiên nhớ tới vô số chuyện. Có lẽ cảm giác tồn tại của Châu Thác Hàng quá mãnh liệt, nên Hà Xuyên Châu luôn cảm thấy đa số hồi ức đều có dấu vết của người này. Sau khi nghĩ kỹ lại một lượt cô mới nhớ ra. Thật ra thời gian họ ở bên nhau không quá dài. Khi học lớp 8 cô mới quen Châu Thác Hàng, sau khi tốt nghiệp cấp 3 hai người không gặp lại nhau nữa, thời gian thật sự qua lại với nhau còn không lâu như thời gian anh theo đồng nghiệp tới cục công an. Nhưng Châu Thác Hàng luôn gặp phải những chuyện bất ngờ. Hà Xuyên Châu nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp anh, tới giờ vẫn còn cảm thấy khôi hài. Khi đó gần tới kỳ nghỉ hè, rơi vào khoảng cuối tháng 6, sáng thứ 7, sau khi học bù ở trường xong, Hà Xuyên Châu đạp xe đi đưa cơm trưa cho Hà Húc. Trong phòng trực ban chỉ có một người, người đó ôm chân ngồi xổm ở một góc, đầu rủ xuống, đó chính là Châu Thác Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc anh khá dài, chứng tỏ rất lâu chưa cắt, anh vùi mặt vào đầu gối. Hà Xuyên Châu không nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể liếc nhìn thấy mấy vết sẹo mới cũ lẫn lộn với nhau trên cánh tay anh. Anh rất gầy, dường như ăn không đủ chất. Cũng mặc quần đồng phục như cô, chắc là cùng trường, nhưng Hà Xuyên Châu lại không có ấn tượng gì. Còn nhỏ mà đã đánh nhau với người ta, lời giới thiệu đầu tiên của Hà Húc không chút nể nang gì. Nói chính xác hơn là một mình nó bị đánh, Châu Thác Hàng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn ông, nhưng không dám lộ liễu quá, một lát sau lại cúi đầu xuống. Hà Xuyên Châu đưa hộp cơm cho bố, nào ngờ Hà Húc lại đưa nó cho Châu Thác Hàng, ông nói. Ăn đi. Châu Thác Hàng do dự hồi lâu, Hà Xuyên Châu đoán khi đó anh đang muốn tỏ ra mình rất có khí phách, sau khi đấu tranh dữ dội, có lẽ cuối cùng anh đã nhận ra việc không ăn cơm chẳng liên quan gì tới khí phách, thế là anh đã hằn học nhận lấy hộp cơm. Hà Húc chỉ về một phía, quà có mà ăn, ở đó có bàn, còn ông thì lấy một hộp mì ăn liền trong tủ ra. Khi đó đồn công an ở khu Tử Dương vẫn chưa di rời, bị kẹp giữa khu dân cư, vừa nhỏ hẹp lại thô sơ. Hà Xuyên Châu tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách, làm bài tập, chưa làm được mấy đề,